Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, suy nghĩ tỉ mỉ cực sơ. Tiền bối, thê tử của ta trúng một loại không hiểu thủ đoạn, hiện tại hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh lực thì tại cấp tốc trôi qua, còn xin tiền bối giúp ta nhìn xem. Thạch Hạo đem ông Nam Tình từ trong tiên cư ôm đi ra. Cổ Sử Vân nhìn lướt qua, lập tức nói, đây là người tu luyện thanh mộc công, xuất thủ đả thương, không hổ là lão cổ, kiến thức rộng rãi. Thạch Hạo vội vàng lại hỏi, vậy tiền bối nhưng biết làm như thế nào cứu chữa? Cổ Sử Vân trầm ngâm, nếu như lão phu hay là tiên nhân nói, vậy lấy tiên linh chi khí gột rửa thân thể của nàng, hẳn là rất dễ dàng sự tình. Nhưng là, hiện tại lão phu chỉ còn lại có linh hồn, hơn nữa còn là trải qua đầy đủ tàn phá linh hồn, liền không cách nào làm được. Vậy liền không có cách nào sao? Thạch Hạo nhíu mày, cũng là không phải. Cổ Sử Vân lắc đầu, chỉ là muốn phiền toái một chút. Muốn làm thế nào? Thạch Hạo hỏi, không phải muốn làm thế nào, mà là cần tài liệu gì? Cổ Sử Vân nói ra, tại chỗ nguyền rủa chờ đợi nửa ngày, Thạch Hạo liền cùng Thạch Phong trở về ông gia. Cổ Sử Vân nói, muốn chữa cho tốt ông Nam Tình mà nói, cần 7 loại đại dược, 34 loại phụ dược, mà tuyệt đại bộ phận, Vân Đỉnh Tinh là không có. Cho nên, Thạch Hạo cần phải đi trong tinh vũ sưu tập vật liệu. Vừa vặn, hắn cố ý mang Tiểu Hắc bọn người tiến vào trong tinh không lịch luyện một chút. Thừa cơ hội này, vậy mọi người liền cùng đi chứ. Phụ thân, ngươi đây? Thạch Hạo hỏi Thạch Phong. Thạch Phong trầm ngâm một chút. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hắn bỏ qua nhi tử trưởng thành. Hiện tại nhi tử có việc, hắn lại há có thể ngồi nhìn. Thạch Long nhất mạch, không có việc gì, chút điểm thời gian này mà thôi. Thạch Long sẽ không chết già, Thạch Trọng cũng sẽ không. Chỉ là Thạch Hạo các loại còn không có xuất phát, liền có người tới bái phỏng Thạch Hạo. Thạch Hoa Vân, để nàng làm cái gì? Thạch Hạo để cho người ta đưa nàng mời tiến đến. Nàng này chính là thiên cơ các người, mà lại rất rõ ràng thiên hướng về Thạch Trọng, mặc dù nàng luôn miệng nói trung lập, đối với Thạch Hạo cùng Thạch Trọng đều là hết sức coi trọng. Nghe nói người khắp nơi tìm kiếm danh y, Thạch Hoa Vân đi thẳng vào vấn đề, không có lãng phí biểu tình gì cùng thời gian. Ta ngược lại thật ra học qua y thuật, không bằng để cho ta thay tôn phu nhân nhìn xem. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, không cần, ta đã tìm tới danh y. Thạch Hoa Vân sững sờ, sau đó liền lộ ra dáng tươi cười. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Nói đi, nàng phiêu nhiên mà đi. A, con quỷ nhỏ xấu bụng này tại sao hảo tâm như thế rồi? Tử Kim thử nhảy tới Thạch Hạo trên vai. Nó sợ Thạch Hoa Vân là người của tiên giới, có thể nhìn ra bất phàm của nó, đưa nó cưỡng ép bắt đi. Cho nên trước đó nó lựa chọn trốn đi nghe góc tường. Thạch Hạo gõ gõ cái ghế lan can, nói, Nam Tình bị tập kích, chuyện này bản thân liền rõ ràng lấy cổ quái. Thứ nhất, người hành hung thực lực tất nhiên 10 phần cao cường, có thể ở trong ông phủ tới lui tự nhiên, làm sao cũng phải là đăng thánh vị thậm chí tiếp thiên lộ tu vi. Thứ hai, nếu là cường giả như vậy, tại sao muốn đánh lén một cái nho nhỏ bổ thần miếu đâu? Cường giả xuất thủ, khẳng định là có dụng ý. Huống chi chuyện này chỉ hướng là rõ ràng như vậy. Tử Kim thử kinh ngạc, nói, ngươi hoài nghi, người hành hung chính là Thạch Hoa Vân. Đây là cố ý muốn bán ngươi một cái nhân tình. Ta đánh trước thương phu nhân của ngươi, sẽ giúp ngươi cứu chữa, để cho ngươi thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Nàng làm như thế dùng chữ ý còn không có lối ra. Tử Kim thử liền hoảng nhiên. Thạch Hoa Vân một mực tại khuyên Thạch Hạo buông xuống ân oán, đừng lại đối địch với Thạch Trọng. Như vậy, nếu như Thạch Hạo Cầu đến trên đầu của nàng, nàng có thể hay không dùng cái này đến áp chế đâu? Không thể nào, yêu nữ này càng như thế lòng dạ thâm trầm. Tử Kim thử đổ hít khí lạnh, đã thương ngươi, lại cứu ngươi, bán ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Đây thật là đặc mã đức a. Thạch Hạo gật gật đầu. Tiên tử chi dung, ác ma chi tâm, quả nhiên cùng Thiên Cơ chân nhân rất giống. Thiên Cơ chân nhân chính là như vậy để cổ Sử Vân ma tôn mắc lừa, vốn cho rằng là tại tạo phúc vân đỉnh tinh. Kết quả đây, cái này Thạch Hoa Vân thật đúng là kế thừa y bát của hắn. Đương nhiên, điều kiện trước tiên đến đúng là Thạch Hoa Vân xuất thủ bị thương ông nam tình. Bất quá, gia vẫn cảm thấy có chút khó tin. Tử Kim thử nghĩ nghĩ, yêu nữ kia nếu thật là người hành hung, vậy nàng thực lực tự nhiên 10 phần cao minh, giết người là chuyện dễ như trở bàn tay, tại sao phải quấn lớn như vậy một vòng đâu? Thạch Hạo tiếp lấy ý nghĩ của nó thúc đẩy đầu óc. Trừ phi, nàng cần ta tiếp tục thực lực cường đại, không muốn chậm trễ ta trưởng thành, tê. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử nhìn nhau một cái, đều là đổ hít khí lạnh. Cổ Sử Vân ma tôn cũng trưởng thành đi lên. Kết quả đây, thay Thiên Cơ chân nhân cõng Thiên Đại Hắc Hoa, hiện tại Thạch Hoa Vân không muốn làm dự Thạch Hạo trưởng thành, có phải hay không có đồng dạng cân nhắc? Đương nhiên, lần này hẳn không phải là muốn luyện chế cái gì ngũ hành cầu, có thể chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Thiên Cơ nhất mạch, giết người không thấy máu, tại thực lực còn chưa đủ trước đó, có thể tránh liền tận lực tránh. Tử Kim thử nghiêm nghị nói ra, có thể làm cho nó hố hàng này đều là nghiêm túc như thế. Nói ra lời như vậy, có thể thấy được nó đối với Thiên Cơ các là cỡ nào đến kiêng kỵ. Thạch Hạo gật đầu, nếu như hết thảy như bọn hắn suy đoán, vậy Thạch Hoa Vân tâm cơ thật sự là thâm trầm đến cực hạn. Bất quá, Thạch Hoa Vân mục đích chí ít đã đạt thành một nửa. Hắn thở dài, Thạch Hoa Vân muốn cho Thạch Hạo cùng Thạch Trọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Tốt nhất là để Thạch Hạo cúi đầu, chủ động hứa hẹn không dậy nổi can qua. Hiện tại mà nói, Thạch Hạo cũng phải đi trong tinh vũ tìm kiếm giải cứu ông nam tình chi pháp. Trong thời gian ngắn hiển nhiên không có khả năng sẽ cùng Thạch Trọng nổi xung đột. Từ điểm đó tới nói, Thạch Hoa Vân tự nhiên là đã đạt thành mục đích. Nếu thật là ngươi cách làm, Thạch Hạo ánh mắt xâm nhiên, mặc kệ Thạch Hoa Vân có phải hay không thật dự định giết ông nam tình, ta tất sát ngươi. Rồng có vảy ngược không thể sờ, mà thân nhân bằng hữu chính là Thạch Hạo vảy ngược, kẻ sờ phải chết. Hết thảy chuẩn bị xong đằng sau, Thạch Hạo liền lấy ra tinh hạm, mang lên đám người xuất phát. Lần này tiến về tinh vũ người ngoại trừ Thạch Hạo, Thạch Phong, Tử Kim thử bên ngoài, còn có Tiểu Hắc, Hàn Đông, Nhạc Phỉ Phi, đương nhiên ông nam tình khẳng định cũng bị mang tới, ở vào trong tiên cư, ít nhất là phàm giới chỗ an toàn nhất. Tốn thời gian 1 tháng, tinh hạm nặng chống đỡ phế tinh, sau đó Thạch Hạo khởi động cổng truyền tống, đem mọi người đưa đến Bách Hoa Tinh. Lúc này lại nhìn Vân Đỉnh Tinh mà nói, đó đã là hóa thành trong tinh không một viên tiểu tinh tinh. Cũng liền thị lực như bọn hắn tốt như vậy người mới có thể nhìn thấy, người bình thường căn bản không có khả năng bắt được. Thoáng như nằm mơ, Tiểu Hắc, Hàn Đông đều là cảm khái nói, nơi này Thái Hư Giới có thể kết nối toàn bộ tinh vũ, các người có thể liên đi lên thử một chút. Thạch Hạo nói ra, ở trong Thái Hư Giới có thể mua được bất kỳ vật gì, các người giúp ta đi thu thập mấy loại dược liệu kia. Vâng, Tiểu Hắc, các loại đều là tuân mệnh. Nhiều người tự nhiên muốn nhiều phối vài phó đặc thù mũ giáp. Thạch Hạo tài đại khí thô, cho mỗi cá nhân, bao quát Tử Kim thử đều là phối 1 bộ, nhưng hắn còn muốn mua sắm đại dược, cũng còn cần bó lớn linh thạch, thậm chí thiên tài địa bảo, bởi vì có ít người cũng không cần linh thạch. Kiếm tiền, Thạch Hạo có một cái vô cùng cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.